Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, thứ, nàng bị cay được yêu thích sưng, lại vẻ mặt đều là nước mắt nước mũi, một giây đồng hồ cũng không nghĩ nán lại, oán hận đọa đặt chân, đẩy ra người bên cạnh liền chạy, mộ cái Mỹ Nam không có hứng thú ở lâu, mang theo Kỳ An Trần liền phải ly khai, đi thôi. Quá bà ngoại còn đang chờ ta các ăn cơm đi, nhưng nàng, Triệu Nhu thì thôi. Kỳ Mỹ Lan dù sao vì giúp nàng mới có thể thảm như vậy. Kỳ An Trần đâu có thể nào ném người mặc kệ. Kỳ Mỹ Lan nước mắt ào ào đi xuống gạch dưới lưu. Mắt trái lại có thể mở một ít, nhưng nàng đinh trương như vậy chật vật mặt, còn muốn lập tức hướng Kỳ An Trần bài trừ cười đến. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tiểu Kỳ đồng học mau trở về đi thôi. Hai chúng ta ân oán cá nhân. Thiếu chút nữa ngộ thương đến Tiểu Kỳ đồng học. Thực sự là áy náy, Kỳ An Trần. A còng gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới A còng tình huống nào? Người này bất là của Trương Viễn mẹ sao? Nàng lúc nào cùng nàng khách khí như vậy? Nàng là cây hồ đồ. Vẫn là đột nhiên bị xuyên Việt. Sở Mộ Phong đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, thờ ơ cười một tiếng, ngạnh đem Kỳ An Trần lôi đi, không có gì, nàng chính là vừa mới biết không thể trêu vào ta, hiện tại lại muốn bợ đỡ lại sợ ngươi nhớ kỹ trước thù. Vội vã muốn lấy lòng ngươi, hắn nhìn thấy trong nhà lão thái thái. Lão thái thái khẳng định cũng sẽ không đem thân phận khắp nơi tuyên dương. Nếu không hiện tại đại học A sớm đã bị truyền thông bao vây. Dự đoán Kỳ Mỹ Lan chính là nhìn thấu một chút manh mối. Liền bị sợ đến như vậy, Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ còn không biết chính mình bại lộ. Nàng vốn là muốn đi cứu cháu dâu, bất quá xa xa nhìn thấy tôn tử kia phong cách thân ảnh. Liền lập tức lưu, còn cho là mình không bị phát hiện, theo Sở Mộ Phong đi tới trường học cửa Nam, lên xe. Kỳ An Trần còn cảm thấy này vừa lên buổi trưa kinh nghiệm không thể tưởng ra. Nàng tự nhận là người bình thường, mà sáng sớm gặp được này hay hỏa người. Cơ bản cũng không ở nàng hiểu trong phạm vi, nếu không có Sở Mộ Phong mỗi lần kịp lúc chạy tới. Trước ở lầu số 4 lý, nàng hẳn là sẽ bị phiến bàn tay. Vừa ở số 2 lâu trước cửa, Triệu Nhu những thứ ấy bằng hữu lấy đông tây hát hoàn nàng. Cũng nhất định sẽ không chịu để yên, nhìn kia tư thế, cũng là muốn động thủ. Hôm nay cảm ơn ngươi, Kỳ An Trần không khỏi mở miệng nói tạ. Sở Mộ Phong cười nheo lại một đôi hoa đào mắt, cảm thấy ta là anh hùng cứu mỹ nhân. Kỳ An Trần trên mặt có điểm nóng, anh hùng cứu mỹ nhân, bốn chữ này, tổng làm cho nàng nhớ tới hồi bé nhìn cổ trang kịch lý kinh điển ống kính. Những thứ ấy phong tư nhẹ nhàng đại hiệp. Sẽ ở nữ chủ nguy nan thời gian xuất hiện, ôm nữ chủ từ giữa không trung xoay tròn hạ xuống, hai người tay áo nhẹ nhàng, thâm tình đối diện, một giây tâm động, cho nên cái từ này, ở trong mắt nàng vẫn là ái gạch dưới muội lại lãng mạn. Nàng mơ mơ hồ hồ đáp một tiếng, cũng không trực tiếp trả lời, Sở Mộ Phong so với nàng thái độ kiên quyết hơn, trực tiếp phủ nhận, ta không phải anh hùng cứu mỹ nhân. À, ta là, Mỹ Nam cứu Mỹ nhân, Kỳ An Trần, nàng cảm giác mình đầu đinh, lại lần nữa phiêu khởi một cự gạch dưới đại gạch dưới. Ba, gạch dưới biểu tình, nàng gạt lệ hỏi, ngươi đã cứu ta mấy lần, ta mời ngươi ăn dược có được không, ta không thích ăn dược. Mộ cái Mỹ Nam lại đột nhiên thu lại tiểu ý, khẽ rũ xuống lông mi thật dài, yếu ớt nhìn nàng một cái, trừ phi ngươi lấy miệng uy ta ăn. Lưu gạch dưới manh, mộ cái Mỹ lưu gạch dưới manh lại không chỉ là yêu đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Hắn còn rất có chính sự, sau này nói không chừng còn có cái khác tìm phiền toái người. Ta không nhất định mỗi lần cũng có thể đúng lúc chạy tới. Hết chương.